Yêu Long Cổ Đế, chương 314, Tinh Thần Cực Ngự Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái hèn mạt có thể hay không nắm cái miệng thúi của ngươi cho lão phu nhắm lại. Mắt thấy Tô Hàn đạp lên nước cầu mà đến, Bành Lỗi hung hăng trợn mắt nhìn Lê Sinh liếc mắt, trên mặt lộ ra lửa giận. Ngươi như còn dám cùng hắn khiêu khích, lão phu trước phế bỏ ngươi cái đồ hỗn chướng. Ta Lưu Tuyết Tông đình tiêm đệ tử đều chưa hề đi ra, Bành trưởng lão không cần e ngại hắn. Lê Sinh mày nhăn lại, Bành Lỗi lại nhiều lần nhắm vào mình, không phải đánh liền là mắng, Lê Sinh trong lòng cũng sớm đã chịu đủ. Dù nói thế nào, Lê Sinh cũng là Lưu Tuyết Tông trưởng lão, luận địa vị, mặc dù không kịp Bành Lỗi, nhưng nói thế nào cũng thuộc về trưởng lão, bất quá là tu vi thấp một chút mà thôi. Nhưng tại Bành Lỗi trong mắt, Lê Sinh cảm thấy mình giống như là một con giun dế một dạng, muốn làm sao đánh như thế nào, muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy, nhất là ngay trước nhiều đệ tử như vậy trước mặt, Lê Sinh thật sự là không nhịn nổi. Tông chủ nói lời, người cũng chính là đánh rắm hay sao? Thấy Lê Sinh còn dám cãi lại, Bành Lỗi lúc này quát. Tốt, ngươi có bản lĩnh đúng không? Liền ngươi có năng lực đúng không? Vậy ngươi liền chính mình đi cùng Tô Bát Lưu một trận chiến, như có thể còn sống, lão phu trước cho ngươi dập ba cái khấu đầu xin lỗi. Hừ, Lê Sinh hừ lạnh một tiếng, tay áo vung vẩy, nhưng chính là không có động thủ. Hắn lại không phải người ngu, há có thể không biết chính mình căn bản không phải Tô Hàn địch thủ. Không dám cũng đừng hắn sao lại cho ta nói nhảm, đàng hoàng ở lại đây. Bành Lỗi hừ lạnh nói. Hiu, có thân ảnh vượt không mà đến, toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới. Còn chưa tới gần, chính là kinh thiên bàn tay nổ vang, xuyên phá hư không, từ vô hình trong đó xuất hiện. Hắn mục tiêu, đúng là Lê Sinh, có ta Lưu Tuyết Tông mười mấy vạn đệ tử linh lực màn sáng tại, ngươi có thể di động bàn trưởng lão. Lê Sinh lộ ra cười lạnh. Oanh, quả nhiên, bàn tay kia đánh vào màn sáng phía trên, màn ánh sáng lớn hung hăng rung động một phen, nhưng chính là không có phá toái, tựa hồ cực kỳ rắn chắc. Quảng cáo, nhìn thấy một màn này, Lê Sinh liền nhẹ nhàng thở ra, ha ha cười nói. Tô Bát Lưu, thực lực ngươi hoàn toàn chính xác cực cường, nhưng đó là xây dựng ở có đồ thần các trên cơ sở, bên ngoài đều là đồn đãi, ngươi là đồ thần các linh hồn, có ngươi mới có đồ thần các, nhưng ở bản trưởng lão xem ra, có đồ thần các mới có ngươi. Hiu hiu hiu, tại Lê Sinh mở miệng thời khắc, Quan Tuyền ra tay, lại có trọn vẹn trên trăm đạo hắc sắc quang mang lấp lánh mà ra, trên đó đều tản ra màu tím sậm. Cái kia rõ ràng là 100 thanh dao găm, này chút dao găm cùng lúc trước bị Tô Hàn vặn vẹo cái kia một thanh một dạng, đều là thuộc về hoàng kim cấp thượng phẩm, giá trị không thấp, cực kỳ sắc bén. Này 100 thanh dao găm hoành không mà ra, tại Quan Tuyền điều khiển phía dưới, hóa thành một hàng dài, thẳng đến Tô Hàn đâm tới. Ngươi có thể vặn vẹo bản tông một thanh, chẳng lẽ vặn vẹo bản tông 100 chuôi hay sao? Quan Tuyền hừ lạnh, đồng thời thân ảnh lóe lên, đứng tại cái kia màn sáng bên trong, bàn tay lần nữa vũ động. Tại hắn vũ động phía dưới, có ba đạo tàn ra tím đậm vẻ ánh sáng bỗng nhiên hiện hiện. Quang mang này xuất hiện nháy mắt chính là xé rách hư không, tốc độ cực nhanh, gần như là trong nháy mắt liền đi tới cái kia 100 cây chùy thủ trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất là nhận lấy Quan Tuyền chỉ dẫn, cũng phảng phất nếu là có lấy đặc biệt linh tính, tại đây ba đạo quang mang xuất hiện về sau, cái kia 100 cây chùy thủ lại nhanh chóng tách ra đến, hóa thành ba đạo hắc tuyến, từ phía dưới, phía trên, thậm chí Tô Hàn phía trước, đâm thẳng Tô Hàn mà đi. Ba kiện từ kim cấp vũ khí, 100 kiện hoàng kim cấp thượng phẩm vũ khí, này giá trị cộng lại có tới tiếp cận 10 ức, xem tông chủ thật đúng là có tiền a. Nhìn những cái kia dao găm tiến đến, Tô Hàn không sợ chút nào, ngược lại chậm rãi mà nói. Tại đầu của nó đỉnh, mấy vạn vũ khí ngưng tụ đến, mỗi phút mỗi giây đều đang oanh kích hắn huyền vũ, nhưng này huyền vũ liền như là đắp lên Quan Tuyền đám người đỉnh đầu tia sáng kia màn một dạng, vẻn vẹn rung động, lại chưa từng xuất hiện mảy may phá toái dáng vẻ. Nhưng ngươi cho rằng, vẻn vẹn bằng vào những vật này, liền có thể giết bản tông. Tô Hàn ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo xuống tới, hắn bàn tay lật qua lật lại, một thanh trường đao màu đen hiển hiện. Này trường đao chính là từ kim cấp thượng phẩm vũ khí, chính là Tô Hàn tại cái kia trục lộc chi môn thời điểm, đánh chết một tên nhị lưu tông môn thiên tài trong tay sở được đến. Ngươi lại nhìn một chút, đến cùng là chủy thủ của ngươi mạnh, vẫn là ta đao mang này mạnh. Tinh thần cực ngự kiếm, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn hai tay nắm ở trường đao, tay áo phảng phất nếu là có lấy tiếng gió rít gào, đột nhiên hướng phía khuôn mặt tan ra bốn phía, hắn sợi tóc cũng là tại thời khắc này hoàn toàn phất phới đứng lên. Soạt, Tô Hàn chợt động thủ, một đao đánh xuống, có kinh thiên đao mang tại lúc này bộc phát ra, cơ hồ là tại xuất hiện nháy mắt liền có một đầu màu đen vết rạn trong hư không đồng thời hiển hiện. Này vẻn vẹn đao mang xuất hiện mà không phải đánh xuống. Tinh thần cực ngự kiếm chính là Tô Hàn ở kiếp trước nắm giữ bí thuật lấy kiếm tới thi triển mạnh nhất. Nhưng đối Tô Hàn cái này từng sống gần ức năm lão yêu quái tới nói, này chút bí thuật hắn cũng sớm đã nghiên cứu triệt để, cho dù là đao cũng giống vậy có thể phát huy ra tinh thần cực ngự kiếm uy lực. Ầm ầm, đao mang đánh xuống, chấn động toàn bộ hư không. Lệnh Quan Tuyền không thể tin được chính là cái kia to lớn đao mang, tại xuất hiện trong tích tắc vậy mà oanh một tiếng tiêu tán, phảng phất là Tô Hàn long lực không đủ. Có thể còn không chờ bọn hắn cao hứng, liền gặp được một đạo cực kỳ hào quang sáng tỏ, như sao trời, hướng phía trước vọt tới. Tại quang mang này chỉ có, lại là vô số sao trời bùng nổ tràn ngập tầm mắt mọi người, phảng phất thời khắc này bầu trời, đã biến thành bầu trời đêm, mà tầm mắt của bọn hắn bên trong, tất cả đều là này loại sáng ngời sao trời. Đây là cái gì long kỹ? Quan Tuyền hai con ngươi trừng lớn, trong lòng run sợ. Mặc dù đao mang biến mất nhưng theo cái kia sao trời phía trên, hắn có thể cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung kinh người uy áp. Này uy áp cường hãn tới cực điểm, trực tiếp dẫn tới trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm dâng lên, khiến cho Quan Tuyền, khiến cho ở đây tất cả mọi người, đều là tê cả da đầu. Mau lui lại, Quan Tuyền gào thét, sau người đám người lập tức ở cái kia linh lực màn sáng bao bọc phía dưới, cấp tốc lui lại. Mờ, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn hai con ngươi lóe lên, bỗng dưng mở miệng. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia sao trời tại thời khắc này cùng Quan Tuyền phát ra dao găm trường long tiếp xúc, đầu tiên tiếp xúc bắt đầu từ Tô Hàn trước mặt vọt tới cái kia một đầu. Ông, một đạo vù vù truyền ra, không có to lớn nổ vang, không có có đáng sợ lôi minh, hai bên tiếp xúc khiến cho ở đây xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, có như vậy một cái chớp mắt cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tựa hồ những ngôi sao này, vẻn vẹn cùng dao găm gặp thoáng qua mà thôi, căn bản cũng không có tiếp xúc càng không có va chạm. Quan Tuyền lông mày thật sâu nhăn lại, nhìn chằm chằm cái kia tiếp xúc trung tâm, sau một khắc sắc mặt của hắn chính là hung hăng run rẩy, càng là đại biến. Chỉ thấy những cái kia sao trời nhanh chóng theo dao găm trong đó lướt qua, mà tại sao trời lướt qua về sau, cái kia một đạo từ một kiện hạ phẩm từ kim cấp dao găm dẫn đầu từ 33 cây chủy thủ ngưng tụ dao găm trường long lại. Như vậy hóa thành hư vô, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.